ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, thật sự, tiểu thư, ngươi mau ra đây xem đi. Sau đó xoay người lại đi gõ vang lên cách vách cửa phòng. Nhị tiểu thư, mau đứng lên, Mai mẹ trong thanh âm tràn ngập vui sướng. Nhưng này đối với Kỳ Vô Hoan mà nói, lại như là có một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Nghênh diện phách đến hắn đều có chút ngây ngốc, lòng bàn tay xoát đến nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Tay chân trở nên lạnh lẽo, lại qua 2-3 giây thời gian, tầm mắt mới hoàn toàn rõ ràng lên, cùng lần trước tỉnh lại thời điểm giống nhau. Chung quanh thực hắc, thập phần tối tăm, duy nhất ánh sáng nơi phát ra với trên mặt đất, xám xịt ánh trăng từ phía dưới thấu tiến vào, làm hắn miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng thân ở hoàn cảnh. Loại cảm giác này nhưng thật ra không thế nào xa lạ. Này lại là ở khăn trải bàn phía dưới. Hắn như thế nào sẽ lại về tới nơi này? Kỳ Vô Hoan đè nén xuống nội tâm sợ hãi cùng kinh hoàng. Mạnh mẽ làm chính mình nhanh chóng mà bình tĩnh lại. Trước tận khả năng quan sát bốn phía. Biết kia hai cái người giấy ở phụ cận sau. Hắn đương nhiên không dám tùy tiện lộn xộn. Vẫn duy trì hạ ngồi xổm động tác. Thật cẩn thận mà uốn lượn thân thể, dùng đầu gối cùng cánh tay chống đỡ mặt đất, mặt dán lên đi hướng bên ngoài xem, liếc mắt một cái liền thấy được cặp kia hồng diễm diễm dày thêu. Này trong nháy mắt, Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, chỉnh trái tim đều rơi vào hầm băng, hàn ý bò đầy toàn thân. Hắn xác định, quả nhiên là lại đến cái kia khủng bố người giấy trong thế giới. Tốt! Ta lập tức liền lên, kia nữ người giấy hưng phấn mà đáp, lập tức liền từ trên giường đi lên, mặc vào cặp kia màu đỏ dày thêu đi tới trước bàn trang điểm. Trong miệng còn hừ đầu không biết tên tiểu khúc nhi, một cái không chú ý không cẩn thận chạm vào đồ góc bàn thượng bày biện chân châu cao. Lạch cạch một tiếng, cái này màu lục đậm giấy cứng tiểu viên hộp rơi xuống trên mặt đất sau bắn lên. Sau đó bởi vì quán tính mặt bên chấm đất bắt đầu lăn lộn. Vừa lúc liền hướng tới Kỳ Vô Hoan nơi cái bàn tới. Thanh niên quỳ rạp trên mặt đất xem đến rõ ràng. Hắn lập tức nghĩ đến, nếu cái hộp này lăn tới đây nói. Cái này người giấy nhất định sẽ qua tới nhạt. Một khi vén lên khăn trải bàn liền sẽ phát hiện hắn tồn tại. Này khăn trải bàn phía dưới căn bản là không đường nhưng trốn. Cái kia Mai mẹ cũng ở ngoài cửa, hắn bị phát hiện nói nhất định phải chết. Trái tim lại lần nữa nhảy tới cổ họng, Kỳ Vô Hoan yên lặng cầu nguyện nó nhanh lên ngừng lại. Chính là lần này may mắn chi thần tựa hồ cũng không có chiếu cố hắn. Cái kia cái hộp nhỏ một đường lăn đến khoảng cách bàn đế chỉ còn lại có 10 nhiều cm thời điểm đều. Không hề có muốn dừng lại dấu hiệu, xong đời, lão nhân nói được không sai. Bị quỷ quấn lên sau vận khí quả nhiên sẽ biến kém. Ai nha, kia người giấy lập tức buông trong tay đồ vật đuổi theo lại đây. Tựa hồ cũng là không nghĩ làm nó lăn xa. Cặp kia chân đạp lên mộc trên sàn nhà vẫn cứ không có bất luận cái gì thanh âm. Màu đỏ tươi dày thêu từ xa tới gần. Đi đường tư thế cứng đờ mà lại khinh phiêu phiêu. Mắt thấy nàng đã mau đến cái bàn trước mặt. Này trong nháy mắt Kỳ Vô Hoan đại não lại lần nữa bay nhanh mà chuyển động lên. Toát ra vô số cái ý niệm money nên làm cái gì bây giờ? Trứng muối, hắc trùy thủ, nữ người giấy hiện tại không hề phòng bị. Hắn ra tay nói rất có thể thành công. Nhưng mặc kệ là dùng cái nào đạo cụ đều sẽ bại lộ. Cái kia Mai mẹ liền ở bên ngoài. Đi ra ngoài nói sẽ đâm vừa vạn, từ cửa sổ nhảy xuống đi. Không, quá cao, một cái vô ý liền rất khả năng sẽ bị thương, như vậy lợi dụng miêu mễ vòng cổ biến thành miêu sau nhảy xuống đi đâu. Nhưng nó chỉ có ngắn ngủn 9 phút biến thân thời gian. Trời mới biết này đó người giấy có thể hay không đuổi theo ra tới. Thế giới này hết thảy đều quá mức quỷ dị, Kỳ Vô Hoan không dám đánh cuộc. Đường cái kia hình tròn giấy chất cái hộp nhỏ khoảng cách bàn đế chỉ có 2-3 cm thời điểm. Kỳ Vô Hoan đột nhiên đem mặt dán ở trên sàn nhà hung hăng mà thổi khẩu khí. Hô, hắn lại một lần may mắn chính mình lượng hô hấp cũng không tệ lắm. Dùng toàn lực thổi ra kia khẩu khí thành công ngăn trở tiểu hộp giấy lăn lộn. Nó ngừng ở khăn trải bàn bên cạnh, cuối cùng bang một tiếng đảo bình ở trên mặt đất, một nửa ở khăn trải bàn, một nửa ở khăn trải bàn ngoại. Này khăn trải bàn khoảng cách mặt đất có đại khái 5-6 cm, hắn vừa rồi thổi khí thời điểm tận khả năng dán mặt đất. Cho nên không có kéo nó. Quả nhiên kia người giấy không hề có hoài nghi. Nàng cứng đờ mà khom lưng nhặt lên tiểu viên hộp, ngón tay thiếu chút nữa sờ đến Kỳ Vô Hoan chóp mũi. Sau đó liền lại về tới trước bàn trang điểm mà ni mẹ nó. Hù chết, Kỳ Thủy Tiên thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại một lần bị chính mình cơ trí sở thuyết phục. Hắn thật là quá tuyệt vời, quá ưu tú, trên thế giới này như thế nào sẽ có giống hắn như vậy thông minh lại mê người nam nhân đâu. Khó trách liền tính là rác rưởi tiểu viên viên cũng thành hắn tiểu mê đệ. Còn đối hắn muốn ngừng mà không được, lúc này Mai mẹ lại tới gõ cửa. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư đi đâu? Nàng như thế nào không ở trong phòng nha? Không ở trong phòng, nữ người giấy sửng sốt một chút. Nàng tối hôm qua liền ở nhà A, ngủ trước còn tới đi tìm ta nói chuyện phiếm đâu. Bất quá sau lại ta ngủ rồi. Cũng không biết nàng trở về phòng không có. Có phải hay không đi ra ngoài? Không có, ta lên thời điểm viện môn còn không có bị mở ra khóa đâu. Mai mẹ tựa hồ có chút nôn nóng. Vậy phải làm sao bây giờ a? Có thể hay không lại là tặc, đừng lo lắng. Mai mẹ, phòng trường kia nha đầu chỉ là từ cửa sau đi ra ngoài tản bộ đi, nữ người giấy tựa hồ thực yên tâm. Nàng a, gần nhất cũng không biết là ở nháo chút cái gì biệt nữ. Ngày đó ban đêm cũng là hòa giải ta cùng nhau ngủ. Kết quả nói hai câu liền không cao hứng, nửa đêm còn lặng lẽ trở về phòng, bất quá cũng còn hào. Nếu không nàng sẽ bị dọa hư đi. Đúng rồi, kia tặc bắt được sao? Mai mẹ lắc đầu nói. Có người tới xem qua. Bọn họ nói sân môn then cửa không bị cậy quá. Tường viện tượng cũng không có leo lên quá dấu vết. Đám cảnh sát kia còn âm dương quái khí mà cảm thấy là chính chúng ta người làm đâu. Này cái gì thế đạo? Liền khi dễ nữ nhân. Còn hào từ gia thiếu gia phái vài người tới trông cửa. Bất quá nếu là lão gia còn sống nói, nào còn cần cầu người khác, ai, nói xong lời cuối cùng, Mai mẹ bất đắc dĩ mà thở dài. Người một nhà làm, kỳ thật chân tướng cũng không sai biệt là Mani bọn họ đương nhiên không thể tưởng được là trong. Phòng này đột nhiên toát ra tới một cái, nội tặc Kỳ Vô Hoan. Hảo, hảo, Mai mẹ ngài đừng nghĩ chuyện quá khứ. Vui vẻ để mà ni, nữ người giấy đứng lên nói. Ta lập tức liền phải gả chồng. Cha ta trên trời có linh thiêng nhất định sẽ thật cao hứng, Mai mẹ liên tục gật đầu nói. Đó là, tiểu thư, người biết không, từ gia tặng thật nhiều sính lễ tới đâu. Còn có này áo cưới, quá mỹ, người mặc vào này nó sau nhất định thật xinh đẹp, nữ người giấy có chút thẹn thùng mà cười cười. Lời nói lộ ra một cổ bị sủng nịch hạnh phúc, kỳ thật ta còn thực thích kiểu tây áo cưới đâu. Bất quá viện viện cũng nói chúng ta xuyên tú hòa phục nói sẽ càng đẹp mắt, nói xong lời này. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, thẳng đến môn lại lần nữa bị đóng lại, Kỳ Vô Hoan cũng không dám thả lỏng một tia cảnh giác. Lại đợi 2-3 phút sau mới cong lưng, quỳ rạp trên mặt đất từ khăn trải bàn phía dưới ra bên ngoài nhìn một vòng. Xác định kia hai cái người giấy đều sau khi rời khỏi đây. Mới đại nhẹ nhàng thở ra, cả người sụi lơ giống nhau ghé vào trên mặt đất, trên người áo sơ mi đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Không phải hắn quá túng, mà là tối hôm qua phát sinh những cái đó khủng bố sự kiện đã cho hắn tạo thành nghiêm trọng bóng ma. Tâm lý, hiện tại nhắm mắt lại đều có thể nhớ lại ở kia trắng bệch ánh trăng chiếu xuống. Dừng lại ở rèm vải hạ màu đỏ dày thêu, cùng với kia trương đột nhiên thăm tiến vào khủng bố lại cứng đờ người giấy mặt. Tuy rằng mặt trên còn có một cái hắc dấu chân, Kỳ Vô Hoan mặt cương một chút, Không được, nghiêm túc điểm, tưởng cái gì đâu hắn. Trở về chính đề, hắn vì cái gì sẽ lại về tới nơi này đâu? Thanh niên vốn tưởng rằng ngày hôm qua đã thuận lợi mà chạy thoát đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng lại bị kéo vào tới. Chẳng lẽ nói hắn một ngủ liền khả năng bị kéo vào tới sao? Đây là diễn mãnh quỷ phố đâu? Trong mộng sát thủ, bản lậu Freddy, vẫn là nói là Freddy đại chiến người giấy. Nội tâm phun tào về phun tào. Này không ảnh hưởng kỳ vô hoan động tác. Hắn bay nhanh mà đứng lên. Vỗ vỗ quần, một bên lấy ra trứng muối một bên nhìn quanh bốn phía. Phát giác nơi này thế nhưng vẫn là ở đêm tối. Chẳng lẽ nói thế giới này chỉ có buổi tối? Xác nhận trong phòng sau khi an toàn, kỳ vô hoan bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo nên làm cái gì? Trước mắt xem ra, hắn tiến vào cái này cảnh trong mơ sau thời gian tuyến là kéo dài. Nhưng lại không phải chặt chẽ liên tiếp. Đối hắn mà nói những cái đó là tối hôm qua phát sinh sự tình. Nhưng nghe vừa rồi kia hai cái người giấy nói chuyện, kia tạc xuất hiện thời điểm đã là mấy ngày trước. Mà liền ở hôm nay, từ gia lại đưa tới xính lễ, cái kia nữ quỷ chuẩn bị muốn xuất giá, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Kỳ vô hoan đầu tiên là ở trong phòng tìm kiếm một vòng, cũng không có tìm được manh mối. Suy tư một lát, quyết định mạo hiểm đi ra ngoài nhìn xem monster hắn thật cẩn thận mà đem cửa phòng đẩy ra một đạo. Phùng, trước làm trứng muối thăm dò đi ra ngoài nhìn nhìn, xác nhận trên hành lang không có nguy hiểm sau liền tay chân nhẹ nhàng mà chui đi ra ngoài hơn nữa. Khép lại cửa phòng, sau đó đi đến bên cửa sổ, nửa ngồi xổm thân mình từ phía trên khắc hoa khe hở gian ra bên ngoài xem monster cứ việc hắn làm. Nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị trước mắt một màn sợ tới mức rụt một chút cổ. Ở trắng bệch dưới ánh trăng, kia phía dưới trong viện, cây hòe chung quanh đang đứng 5-6 cái tái nhợt người giấy. Những cái đó người giấy các đều ăn mặc xanh đỏ loè loẹt quần áo. Mặt trên họa rất nhiều tục khí hoa văn, nữ đầy đầu hoa giấy, nam tắc mang đỉnh đầu đỉnh màu đen hình vuông mũ. Trên mặt đất bãi những cái đó xính lễ hộp cũng đều là giấy chế. Cùng kia hai cái nữ người giấy giống nhau, chúng nó tứ chi hiện ra viên ống hình, không có khớp xương cho nên có vẻ phi thường cứng đờ. Trên mặt cũng đều họa thô ráp cứng nhắc ngũ quan, chỉ là một cái liền lệnh nhân tâm phát mao, càng đừng nói là nhiều như vậy, quả thực thận đến hoảng, kỳ vô hoan trước nay không nghĩ tới. Có một ngày sẽ nhìn đến như vậy nhiều người giấy, càng không nghĩ tới chúng nó đều sống lại đây. Còn hảo hắn vừa rồi không có lựa chọn xông vào đi ra ngoài. Nếu không phía dưới nhiều như vậy người giấy, hắn sao có thể thoát được đi ra ngoài. Đúng lúc này, hắn dư quang đột nhiên từ cửa sổ pha lê thượng ngắm đến một mặt hồng ảnh từ phía sau bay nhanh mà hiện lên, sau đó một trương tái nhợt mặt quỷ dán đi lên. Liền ở hắn phía sau, ngọa tào, thanh niên một cái giật mình bỗng nhiên xoay người, cái kia ăn mặc hồng y nữ quỷ lại xuất hiện, lúc này nàng liền phiêu ở phía sau, phía dưới trống không làn váy nhỏ máu tươi, chậm rãi hé miệng, đồng thời một con tái nhợt tay bắt lại đây, dựa, hắn chạy nhanh né tránh, đồng thời chém ra chùy thủ, một chút không đâm trúng, kia nữ quỷ quơ quơ liền biến mất, đi rồi. Kỳ vô hoan mới không tin đâu. Hắn cất bước muốn chạy. Nhưng mà tới rồi cửa thang lầu thời điểm lại nghe rốt cuộc hạ truyền đến mai mẹ thanh âm. Nàng phân phó nói, các ngươi đều hảo hảo kiểm kê. Nhưng ngàn vạn đừng lộng hỏng rồi. Ta trước đưa đại tiểu thư trở về, nói xong hẳn là chính là muốn lên đây. Điểm nhi bối a, nghe càng ngày càng gần thanh âm. Kỳ vô hoan nhân sinh lần đầu tiên đối chính mình vận khí sinh ra hoài nghi. Cùng đường dưới, dứt khoát chui vào cái kia viện trong phòng. Nhưng mà hắn vẫn là chậm nửa bước, kia hai cái người giấy nghe được đóng cửa thanh âm. Gì, có phải hay không viện đã trở lại? Mai mẹ đi đến trước cửa gõ vang cửa phòng. Nhị tiểu thư, là ngươi đã trở lại sao? Này nhị tiểu thư viện phòng bố trí cùng cách vách không sai biệt lắm. Kỳ vô hoan sợ các nàng sẽ đột nhiên tiến vào, vì thế lựa chọn chỗ cũ, chạy nhanh chui vào khăn trải bàn phía dưới. Nhị tiểu thư, ân, nhị tiểu thư, ngươi nơi nào không thoải mái? Yêu cầu thỉnh đại phu sao? Viện viện, ngươi làm sao vậy? Nhị tiểu thư, ngươi có phải hay không tụ hàn? Ta đi cho ngươi nấu điểm canh gừng uống, nhị tiểu thư. Nếu không ta còn là đi thỉnh đại phu tính. Mai mẹ, làm viện viện hào hào nghỉ ngơi đi. Viện viện, ngươi nếu là không thoải mái nói nhất định phải nói cho chúng ta biết. Mai mẹ mới vừa còn lo lắng ngươi bị người xấu cấp bắt đi đâu, nhị tiểu thư. Ta đợi lát nữa liền ở bên ngoài thù. Ngươi phải có cái gì đã kêu ta kia. Mai mẹ nói xong trước đưa đại tiểu thư đi trở về. Hai người ở trên hành lang còn ở nói chuyện với nhau chuyện vừa rồi. Nghe tới đối này xính lễ đó là tương đương vừa lòng. Xem ra này hôn là đã định ra tới. Mười mấy phút sau, Mai mẹ lại tới gõ cửa. Kỳ Vô Hoan thực may mắn chính mình vẫn cứ xúc ở khăn trải bàn phía dưới. Nàng vẫn là đi nấu một chén canh gừng. Tiến vào sau đặt ở trên bàn, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, nhị tiểu thư, ngươi về sau nhưng đừng tùy hứng, ngàn vạn đừng chạy loạn, này thế đạo a, cô nương mọi nhà một người dễ dàng xảy ra chuyện, lão gia trước khi chết đem các ngươi giao cho ta, ta liều mạng mới đem các ngươi an toàn đưa đến nơi này. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc a. Nếu không ta đã chết cũng không mặt mũi thấy hắn, kỳ thật nàng buổi sáng thời điểm vào cửa tới xem. Qua, này viện viện căn bản là không ở trong phòng, như thế nhắc nhở Kỳ Vô Hoan. Hắn lúc ban đầu tưởng bá đạo thiếu gia coi trọng nông gia nữ từ chuyện xưa. Hiện tại xem ra, hai vị này tiểu thư hiển nhiên cũng không phải cái gì bần cùng nông gia nữ. Ở cái kia niên đại có thể biết chữ, đọc sách. Viết thư nữ tử càng có thể là chịu quá tốt đẹp giáo dục nhà giàu thiên kim. Nghe Mai mẹ lời nói mới rồi, hơn phân nửa là gia đạo xa suốt chạy trốn tới nơi khác tới. Xem ra này cùng trong lời đồn giống như không quá giống nhau a. Kỳ Vô Hoan yên lặng ghi nhớ này đó manh mối. Mai mẹ đi phía trước đem hôn lễ định ra tới tin vui nói cho nàng. Vào tháng sau đầu tháng, một cái ngày tốt giờ lành. Kỳ Vô Hoan nhớ tới nữ hài kia hạnh phúc ngọt ngào thanh âm. Khó tránh khỏi cũng có chút thổn thức, tuy rằng thành lệ quỷ, nhưng lúc trước đích xác thực đáng thương. Nàng hiện tại như vậy cao hứng, lại nào biết về sau bi thảm tao ngộ đâu. Cũng không biết có thể hay không hối hận. Từ từ, đúng rồi, nàng có thể hay không là hối hận. Chẳng lẽ nói nàng không ngừng hồi ức này đó chuyện cũ. Là bởi vì nàng thực hối hận. Hối hận sai tin nhân cha, hối hận ái sai rồi người, càng hối hận gả cho hắn, đáp ứng gả cho hắn, chính là nàng bi thảm vận mệnh bắt đầu a. Người rất nhiều thời điểm đều sẽ nói, nếu lại tới một lần thì tốt rồi. Nàng có thể hay không cũng là như thế này tưởng đâu. Nàng quỷ hồn, cái kia không ngừng xuất hiện hồng y nữ quỷ có phải hay không chính là tưởng thay đổi này hết thảy. Nhưng bởi vì nào đó nguyên nhân lại không cách nào làm được. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan lại bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nói là ở hồi ức trong thế giới. Nhưng hắn lại có thể thay đổi nơi này phát sinh sự tình. Tỉ như bị làm như nguyên bản không tồn tại tạc. Này rõ ràng rất kỳ quái. Nhưng nếu nữ quỷ vẫn luôn đúng là âm hồn bất tán nguyên nhân là bởi vì nàng hối hận lúc trước nói. Là có thể giải thích. Nàng tưởng thay đổi qua đi, mà người chơi cần phải làm là giúp nàng. Có phải hay không chỉ cần không cho nàng gả đi ra ngoài là đến nơi. Nói cách khác, có lẽ là muốn phá hư trận này minh hôn. Thay đổi hồi ức chung lịch sử, làm nữ quỷ hoàn toàn buông. Kỳ Vô Hoan cảm thấy cái này cách nói hoàn toàn phù hợp logic. Không có lỗ hỏng, duy nhất vấn đề là, thật sự liền đơn giản sao? Làm một hồi quy cách ngoại khối Rubik trò chơi, tuy rằng chưa nói minh khó khăn, nhưng nếu là khảo hạch, này mục đích khẳng định là vì thí nghiệm người chơi tổng hợp thực lực. Như vậy nên sẽ không như thế đơn giản mới là, kia Mai mẹ nói xong này đó lúc sau liền đi ra ngoài. Nhưng lại chuyển đến ghế dựa, liền ngồi ở bên ngoài cắt giấy dán cửa sổ, từ cửa gỗ chạm rỗng vị trí có thể nhìn đến cái kia người giấy bóng dáng. nàng cứng đờ mà thấp. Kia Trương nhìn không ra thần thái người giấy mặt cũng không biết đang nhìn nơi nào. Răng rác, răng rác, răng rác tiễn đao từng cái mà cắt khai kia hồng giấy. Nhưng quỷ dị chính là tay nàng chỉ cơ bản không ở động. Kỳ Vô Hoan lo lắng cái kia hắn nhìn không thấy viện viện sẽ đột nhiên kêu nàng tiến vào. Cho nên ngồi xổm cái bàn phía dưới một cử động cũng không ra mani cùng phía trước giống nhau. Hắn ngồi xổm gần như chết lặng, hai chân đã không giống chính mình thời điểm, nghe được ba tiếng gà gáy, mở hai mắt nháy mắt, hắn minh bạch chính mình lại đã trở lại, nhưng đầu tiên cảm giác được chính là có chút lạnh, cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình thế nhưng bị lột sạch. Tác giả có lời muốn nói, ra ra, ở ta ngủ thời điểm, viên viên, ngươi làm cái gì, viên viên, ngươi cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, phu mi hai cái, xem hủ tiểu cô lương một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cảnh sâm 200 bình, bát phun 124 bình, phu mi, cá sơn tiếng tụng kinh, lam miêu cái miêu, ma đường victory, a ia, tiểu an, 10 bình, không được thật sự, hảo chơi liền 6 bình, ta là ma quỷ, trung thiên sứ, xuân quyện hoài giang 5 bình, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem 3 bình, hoác nha 2 bình, linh, cá mặn y lít tương, lâm đại thược tình tình tình 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.